Chương 3822 tối cường thăng cấp hệ thống. Dây thành không khí. Người đăng, Lạc Tử Minh đế lại nói chuyện. Mặc dù mà có chút nói lắp, thanh âm mang theo âm u trầm thấp, nhưng là hắn lại. Nói chuyện. Khôi Ly không thể nắm giữ tự chủ ý thức, càng không thể nói chuyện, hiện tại hắn mở miệng nói chuyện, thiên đạo võ tràng chu vi tranh đấu dừng. Lại, tất cả đều há hốc miệng ba nhìn giữa sân Khôi Ngô Minh đế. Huyền Uyên cũng là đột nhiên run rẩy lên, hắn đại kiếm không cách nào chém xuống đi, bị một đạo lực lượng gắt gao chặn. Lại, bây giờ thấy Minh đế nói chuyện, nội tâm hắn rùng mình, hàn ý trong nháy mắt tập đầy toàn thân. Huyền Minh Uyên sợ hãi nói, ngươi làm sao có thể nói chuyện? Ngươi không phải là bị lão tổ tông cho giết sao? Ngươi cũng là một con rối, ta Huyền gia người để ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó, ngươi không thể nói chuyện. Y vạn phần sợ hãi, bởi vì hắn biết rõ Minh đế nói chuyện ý vị như thế nào. Hắn muốn rút ra đại kiếm bay ra ngoài. Nhưng mà hắn đại kiếm trảm không đi xuống, cũng đồng dạng rút ra không đi ra. Càng đòi mạng là hắn liền thân thể mình cũng không động đậy. Không biết rõ bất giác bên trong, chung quanh thân thể hắn tất cả đều là hắc sắc. Khí diễm, không là tử vong khí tức, mà chính là minh tộc độc nhất lực lượng. Khí tức minh lực lượng. Hắn bị minh lực lượng cho trói chặt. Miếng băng lạnh ánh mắt nhìn Huyền Minh Uyên, nặng nề nói, lại bị các ngươi Huyền gia nô dịch nhiều năm như vậy, mỗi thời mỗi khắc ta cũng sẽ không quên. Năm đó bại ở Huyền đế trong tay, bị trở thành khôi lỗi. Hiện ở ta trở về. Nói vừa rơi xuống. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Vạn đạo lôi minh nổ tung, nương theo lấy lôi minh minh lực lượng khí diễm trực. Tiếp kéo lên vạn trượng, hầu như là trong nháy mắt đem trọn cái bầu trời cho che kín một mảnh đen kịt. Nhưng một mảnh đen kịt bầu trời đêm một dạng. Chỉnh khắp nơi, phạm vi đạt đến mấy ngàn vạn km cũng tại đây một vùng tăm tối ở. Trong. Đị trên mặt. Này chết đi người, những người vong linh mắt trần có thể thấy tung bay thăng. Lên. Trong lúc nhất thời quỷ khóc tiếng kêu rên vang vọng ở giữa không trung. Điện xuất hiện. Thật trị cùng trong địa ngục một dạng, minh đế trên thân tỏa ra tức giận diễm quá mạnh mẽ. Sạc giới thứ hai bá chủ. Từng trải qua Long Bá Thiên về sau viễn cổ giới chi vương. Thính cường đại viễn cổ truyền thừa lực lượng, hắn mạnh bao nhiêu, vô pháp tưởng tượng, hơn nữa, cái này là ở hắn vẫn chưa hoàn toàn tiếp thu song Long Phi trên thân minh lực. Lượng truyền thừa tình huống. Còn là ở vắng lặng mấy vạn ức năm tình huống, Huyền Minh Uyên tại chỗ liền hoảng sợ tè ra quần. Huyền Uyên đã không dám nhìn thẳng Minh Đế con mắt, miệng lưỡi đang run rẩy. Nói, ngươi muốn làm cái gì? Minh Đế, ngươi nên rất rõ ràng hiện ở viễn cổ giới người nào làm chủ. Là chúng ta Huyền gia. Ngươi chết mấy vạn ức năm, ngươi năm đó không là ta Huyền gia lão tổ đối. Thủ, thời gian dài như vậy trôi qua, ngươi càng thêm không là lão tổ tông đối. Thủ. Ta khuyên ngươi còn là nhận rõ thực tế một chút. Ngươi hiện ở giấc tiểu tử này, ta dám cam đoan ta Huyền gia lão tổ tông nhất. Định sẽ không bạc đãi ngươi. Huyền Minh Uyên biết rõ không là Minh Đế đối thủ. Nhưng vâng, hắn cũng biết rõ Minh Đế là ở Huyền Đế trong tay vẫn lạc, thời gian trôi qua. Lâu như vậy, Minh Đế chết lâu như vậy trong quá trình, Huyền Đế không ngừng trở nên mạnh mẽ, hắn tu vi không ngừng tiến bộ, hiện ở giấc minh đế càng là dễ. Như trở bàn tay, hơn nữa hiện ở viễn cổ giới cũng là Huyền gia là vua. Người nào treo chọc Huyền gia? Người nào liền muốn diệt tộc? Huyền thế lực vượt qua bất luận cái nào thời kỳ bá chủ, so với năm đó Long tộc. Mạnh hơn, muốn biết rõ Huyền gia có ngoại vực cường giả chỗ dựa. Người nào thể cùng ngang hàng? Miếng phục sinh thì lại làm sao? Coi như khôi phục năm đó đỉnh phong tu vi lại có thể thế nào? Năm đó đánh không lại, bây giờ còn có thể đánh qua. Huyền Minh Uyên càng nói sức lực càng đủ. Minh Đế nhưng đang cười, kẻ ngươi là đang uy hiếp ta sao? Hắn nói chuyện hiện ở đã chậm rãi khôi phục như cũ, không hề nói lắp. Huyền Uyên nói, ở không là đang đe dọa, ta là đang cùng ngươi đàm luận hiện thực. Y hiện thực chính là y ngươi phải chết. Minh Đế là thanh âm đột biến, minh lực lượng cũng là trong nháy mắt co rút nhanh mà ra, trực tiếp đem Huyền Minh Uyên vị trí hiểm yếu cuốn lấy. Ầm. Trực tiếp giơ lên giữa không trung. Huyền Uyên tần tần nói, ơ ngươi không thể giết ta, ngươi không thể. Huyền. Đế lão tổ tông sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi muốn là. Miếng thiếu kiên nhẫn nói, ê thật dài dòng. Minh lực lượng khí diễm dường như một đoàn lăn lộn khói bụi, trực tiếp tràn vào. Huyền Minh Uyên trong thân thể. Mãnh liệt địa tản ra. Huyền Uyên hoàn toàn biến mất, liền một chút bột miệng đều không có đáp xuống trực tiếp oanh thành không khí. Long Phi gánh nặng trong lòng liền được giải. Khai Long cùng động tác cuối cùng làm xong. Long Phi cũng theo làm xong. Theo sao? Long Phi trong cơ thể minh lực lượng truyền thừa hoàn toàn thả ra ngoài. Cánh tay hắn trên ấn ký biến mất. Cũng đồng thời Long Phi nặng nề thở ra một hơi, e rốt cục xong. Thân thể mềm nhũn cũng trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống, cấp 12 vạn cổ long thân lực lượng biến mất, Long Phi thân thể cũng nhịn không. Được nữa, hắn hiện ở chịu đựng cấp 12 vạn cổ long thân lực phản, thân thể thật giống như ở phát nứt. Đao Phi tiêu pháp ngôn dụ. Miếng hai mắt nhìn lên bầu trời, tầng tầng hô một hồi không khí, y hô. Ta trở về. Thanh âm lộ ra dữ tợn, nồng đậm lệ khí. Minh lực lượng truyền thừa hoàn toàn trở lại trong cơ thể hắn, liền ở Long Phi sẽ phải rơi trên mặt đất thời điểm, một đạo hắc ám khói bụi. Trực tiếp đem Long Phi nâng. Ầm. Thẳng tiếp đem Long Phi nâng lên đứng lên. Hắn ở lại như là nằm ở xốp trên bông một dạng, cái này đoàn lực lượng đem hắn kéo dài tới Minh Đế trước mặt. Minh lực lượng khôi phục, Minh Đế thân thể to lớn hơn, ở trước mặt hắn Long Phi lại. Như là một cái 3 tuổi tiểu hài tử một dạng. Long Phi trong lòng âm thầm rùng. Mình, kìa cái tên này sẽ không ngược lại đối phó ta đi. Long Cuồng cũng không dám hứa chắc, nói, thì hẳn là sẽ không đi. Minh Đế lạnh như băng nhìn Long Phi, nói, ở Minh lực lượng là từ trên người. Ngươi thả ra đến. Giờ khắc này Long Phi còn ở chịu đựng vạn cổ long thân lực phản, không bình thường thống. Khổ, thanh âm nói chuyện cũng rất lợi hại vất vả, gật gù, ý nói, y là. Ta, y. Ngươi. Miếng hai mắt hơi hơi căng thẳng nhìn Long Phi, trong đầu lại nghĩ đến Long Bá. Thì năm đó nói với hắn những câu nói kia, trong lòng hắn thầm nói, e lẽ nào. Thật sự muốn nghe tiểu tử này. Tiểu tử này yếu như vậy, Thiên Gia Gia có thể hay không lầm a? Cứ như vậy tiểu tử có thể làm cái gì? Phải bảo vệ hắn. Minh Đế nội tâm tràn ngập nghi mê hoặc. Mặc dù mà Long Phi cứu hắn, để hắn phục sinh lại, nhưng là hắn đối với Long Phi rất thất vọng, hắn cho rằng hội là một cái phi thường mạnh mẽ người. Cứu hắn. Có thể là Long Phi, quá yếu, một người như vậy hắn bảo hộ có thể làm cái gì? Có thể ngã Huyền Gia sao, căn bản không thể. Miến đạo, ở ngươi cứu ta, ta khuyên một món nợ ân tình của ngươi, nói đi, ngươi muốn cái gì? Bất kỳ điều kiện gì ta đều có thể đáp ứng ngươi. Long Phi nói, ở ngươi là Minh. Đế, ngươi trưởng khống hắc ám, ngươi có thế để cho người chết phục sinh sao? Ế. Minh Đế hơi kinh hãi, nói, ở trong vòng 3 ngày tử vong ta có thể để cho Hoàng. Hồn. Ngươi muốn phục sinh người nào?